độc nữ xưng dưỡng hoa ký, nữ phụ ác độc chăm sóc con. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Minh Viễn trở nên ngoan ngoãn, hơn nhiều khi được thỏa mãn. Anh buông lỏng tay trên eo cô một chút, tạo cho Trình Song một chút không gian hoạt động. Cô khẽ động đậy trên đùi anh, thả lỏng hai chân đã có chút tê, phía sau anh như một con siết, ó con nhẹ nhàng ngửi trên cổ cô, hơi thở của anh khiến cô có chút ngứa ngáy. Trình Song vỗ vỗ tay anh trên eo mình, anh khẽ hừ một tiếng, môi trên cổ cô dịch chuyển vị trí. Buông tay ra, trước tiên uống canh giải rượu, vẫn là giọng nói đơn điệu đó, lần này có vẻ nghe lọt tai. Một lát sau, anh rốt cuộc buông tay khỏi eo cô. Trình Song đứng dậy, đi vài bước để giảm bớt cơn cứng đờ ở chân, thở phào nhẹ nhõm, bưng lên bát canh giải rượu để kiểm tra độ ấm. Qua một thời gian dài như vậy, canh giải rượu đã nguội lạnh, vách chén còn có chút lạnh tay. Thức uống này chắc chắn không thể uống được nữa, Trình Song chuẩn bị nấu lại một bát khác. Cô bưng chén, quay đầu nói với Giang Minh Viễn, anh chờ ở đây một lát, em sẽ làm lại canh giải rượu cho anh. Anh không có phản ứng gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cô, khi cô xoay người đi, anh lại theo sau ngay lập tức. Anh say, mất thăng bằng một chút, không vội thì còn đỡ, quính lên liền va vào bàn trà, cạnh pha lê đập vào đùi anh rất đau. Giang Minh Viễn nhíu mày, cúi xuống xoa nhẹ, rồi tiếp tục bước về phía trước. Trình Song vào phòng bếp, mở tủ lạnh nhìn một lượt, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Trong nhà Giang Minh Viễn hầu như không nấu nướng, tủ lạnh trống không, đến bình nước khoáng cũng không có. Vì thế cái hộp màu xanh lục chứa nguyên liệu canh giải rượu trở nên đặc biệt quý giá. Hộp không lớn, chỉ tầm bằng một bàn tay, bên trong đồ vật được cẩn thận chia thành từng phần, khi cần chỉ việc lấy một phần ra nấu. Trình Song lật xem hướng dẫn, lấy một phần nguyên liệu, vào phòng bếp khai hỏa nấu canh. Trong lúc nấu canh, Giang Minh Viễn cứ theo sau cô như một vật trang sức lớn. Anh như mắc chứng thèm khát da thịt, lúc nào cũng phải dính sát vào cô. Trình Song vừa canh lửa, vừa phải chịu đựng sự quấy rầy liên tục từ phía sau. Khi canh giải rượu đã nấu xong và được rót vào bát, không biết theo bản năng hay do điều gì khác, anh nhận lấy nồi từ tay cô rồi chuẩn bị đi rửa. Nhưng anh đã quên đây là nhà mình, nơi không có gì để rửa đĩa, ngay cả khăn lau cũng không có. Giang Minh Viễn cầm nồi nấu canh trên tay, đứng ngẩn ra một lúc lâu, rồi mở vòi nước, chuẩn bị rửa bằng tay. Để đó, anh có người giúp việc, không cần tự rửa. Trình Song đứng xem náo nhiệt một lúc, rồi mới lên tiếng ngăn cản. Cô tiến lại, vỗ vỗ tay anh, làm anh đặt nồi xuống, trước tiên uống canh đã nấu. Canh giải rượu được nấu không nhiều nước, giờ độ ấm đã vừa phải để uống. Giang Minh Viễn buông nồi, nhận lấy bát từ tay cô, uống cạn một ngụm nước canh đen tuyền, còn tỏa ra mùi lạ. Canh giải rượu bán sẵn không ngon lắm, nhưng hiệu quả lại rất tốt. Uống xong không bao lâu, cơn đau đầu và choáng váng giảm đi đáng kể. Nếp nhăn giữa trán Giang Minh Viễn dần phẳng ra, cơn buồn ngủ kéo đến. Anh buông bát, lại ôm cô vào lòng, chuẩn bị đi ngủ. Ngủ thôi, ai, Trình Song bị anh ôm chặt, không thấy rõ dưới chân, cố gắng kêu vài tiếng nhưng vô ích. Anh vẫn duy trì tư thế cứng nhắc, từng bước mang cô vào phòng ngủ. Đây là lần đầu tiên Trình Song vào phòng này, giống như con người Giang Minh Viễn, phong cách trang trí phòng ngủ của anh cũng lộ rõ sự lạnh lùng, đầy những màu đen, trắng và xám, nhìn còn không bằng khách sạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào phòng và đóng cửa lại, Giang Minh Viễn tiếp tục ôm Trình Song vào phòng tắm, sau đó đặt cô sang một bên, tự mình nặn kem đánh răng và bắt đầu đánh răng. Trình Song đứng bên cạnh, cảm thấy như mình đã trở thành một món đồ trang trí mà anh không thể rời mắt. Ngay cả khi rửa mặt, anh cũng nhìn chằm chằm cô qua khe hở. Sau khi rửa mặt xong, Giang Minh Viễn bắt đầu cởi quần áo chuẩn bị tắm. Anh một tay cởi cúc áo, tháo nút tay áo rồi đặt sang một bên, ném áo vest và cà vạt, sau đó đến áo sơ mi. Các cúc áo sơ mi từng cái bị cởi bỏ, lộ ra xương quai xanh và cơ bắp trước ngực. Xuống chút nữa là hàng cơ bụng đều đặn, và đường nét quyến rũ ở hai bên bụng, biến mất dưới lớp quần tây. Áo sơ mi trắng rơi xuống đất, Trình Song nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng kìm nén ham muốn sờ soạng. Cô thanh giọng, ngữ điệu có phần gấp gáp. Em ra ngoài trước, nói xong, không đợi Giang Minh Viễn phản ứng, cô bước nhanh ra khỏi phòng tắm, đóng cửa lại và thở phào nhẹ nhõm dựa vào cửa. Em đi đây, anh tắm xong ngủ sớm nhé. Cô nói từ bên ngoài cửa, nhìn thấy bóng người mờ ảo bên trong, rồi vội vàng ra ngoài như có ai đang đuổi theo. Trong phòng tắm không còn bóng dáng ai khác, tiếng bước chân cũng dần xa. Giang Minh Viễn dừng động tác, nhìn chằm chằm cửa một lúc lâu, rồi mới thu hồi ánh mắt, cười khẽ và tiếp tục công việc của mình. Anh thực sự đã say, nhưng không nghiêm trọng như Tề Sơn nghĩ. Khi chỉnh xong đến, anh vẫn còn chút tỉnh táo, chỉ là do tác động của cồn, nên mới dám làm những việc mà trước đây không đủ can đảm để thử. Hiện tại, hiệu quả xem ra cũng không tệ lắm. Giang Minh Viễn đứng dưới vòi sen, ngửa đầu để dòng nước trực diện chảy xuống. Anh vẫn còn chút men say, khả năng kiểm soát cơ thể không như bình thường. Một lúc bất cẩn để nước chảy ngược vào khí quản, làm anh ho sặc sụa. Nhưng giữa những cơn ho, khóe miệng anh lại nở một nụ cười lớn hơn. Trình xong buổi tối bị kích thích không nhỏ, nên mất ngủ. Đầu óc cô rối bời, mỗi khi nhắm mắt lại, những hình ảnh tưởng tượng đủ kiểu chen chúc tới. Mới giây trước cô còn tưởng tượng đến cảnh hôn lễ, giây sau lại thành cảnh hai người tranh chấp, đánh nhau. Trình xong như xem một bộ phim suốt đêm đến hừng đông. Đồng hồ báo thức reo lên, cô che chán ngồi dậy từ giường, sau một trận chóng mặt, lại nằm trở lại, quấn chặt chăn cố ngủ tiếp. Đại khái là quá mệt nhọc, lần này Trình xong thật sự ngủ, ngay cả tiếng đập cửa cũng không làm cô tỉnh. Sáng sớm, Tinh Tinh tỉnh dậy, trong nhà yên tĩnh, không có tiếng động nào, cũng không có mùi thức ăn quen thuộc. Bé con đi dép lê, mò mẫm đến phòng bếp nhìn quanh, xác định không có thức ăn, rồi lại mò về, đến trước cửa phòng ngủ chính chuẩn bị mở cửa đi vào. Bé con chạm tay vào tay nắm cửa, không biết nghĩ gì lại rụt tay về, nắm chặt tay, bắt chước ba ba dùng khớp ngón tay gõ ba tiếng lên cửa. Bên trong không có tiếng đáp lại, Tinh Tinh chờ một lúc rồi lại gõ cửa, sau đó không thể chờ được nữa, mở cửa đi vào. Giường trong phòng ngủ chính khá lớn, mở cửa là có thể thấy một cái bọc phồng lên trên giường. Tinh Tinh bò lên giường, cuối cùng thấy được nửa khuôn mặt của mẹ trong ổ chăn. Bé con lại gần, nhỏ giọng gọi hai tiếng, không thấy mẹ tỉnh dậy, bèn bĩu môi bò xuống giường, nhẹ nhàng đi ra ngoài và đóng cửa lại. Bình thường, Trình Song cũng có những buổi sáng không thể dậy nổi, Tinh Tinh đã có chút kinh nghiệm trong việc tự lo cho mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bé con mở tủ lạnh, đứng lên ghế nhỏ, lấy ra một hộp sữa bò và một cái bánh kem nhỏ. Bé con còn lấy nước ấm, đặt hộp sữa bò vào đó, quỳ gối lên ghế bàn ăn, mở bánh kem đóng gói, dùng muỗng múc một miếng ăn, nhai vài cái rồi nhắm mắt thưởng thức. Bánh kem ngon thật, vì sức khỏe của bé con, Trình Song thường không cho ăn quá nhiều đồ ngọt, nên Tinh Tinh đặc biệt trân trọng cơ hội được ăn bánh kem. Nhưng bé mới ăn được hai miếng, thì từ cửa truyền đến một trận động tĩnh. Tiểu Bằng Hữu cảnh giác quay đầu, buông muỗng và bò xuống ghế, vừa xoay người liền thấy Giang Minh Viễn đi đến. Do thần kinh bị tê mỏi vì cồn, tối hôm qua Giang Minh Viễn không bị kích động mà mất ngủ. Tuy nhiên, cảm giác say rượu không dễ chịu, khi tỉnh dậy, đầu anh còn đau, tứ chi có cảm giác mệt mỏi, cồn còn chưa hoàn toàn thoát ra ngoài. Mặc dù cơ thể khó chịu, nhưng Giang Minh Viễn vẫn tinh thần sảng khoái. Anh nhớ rõ những sự kiện tối qua, nhớ rằng Trình Song đã đồng ý để anh theo đuổi. Nhớ lại những cảnh tượng đó, trong lòng anh như có ngọn lửa bùng cháy. Giang Minh Viễn vừa kích động, vừa lo sợ rằng Trình Song chỉ làm anh vui lòng. Vì thế, vừa tỉnh dậy, anh liền rửa mặt nhanh chóng rồi xuống lầu. Động tác của anh rất nhanh, nhưng khi đến cửa lại có chút khẩn trương, hiếm khi chú ý đến ngoại hình của mình, dùng thang máy sáng bóng để vuốt lại sợi tóc lệch, rồi mới mở cửa bước vào. Giang Minh Viễn trong lòng nghĩ nhiều điều muốn nói với Trình Song, nhưng khi vào nhà, người đầu tiên anh thấy lại không phải cô, mà là bé em với khóe miệng còn dính bơ. Bé con nhìn anh một cái, gọi một tiếng, ba ba, rồi bò lên ghế, tiếp tục ăn bánh kem. Giang Minh Viễn nhìn bé con ăn, nhíu mày, sao lại ăn cái này vào buổi sáng, mẹ đâu, mẹ đang ngủ, gọi mãi không tỉnh. Tinh Tinh lại múc một miếng bánh kem lớn, chưa kịp cho vào miệng thì tay đã bị bắt lại. Giang Minh Viễn lấy muỗng ra khỏi tay con trai, đặt sang một bên, rồi rút khăn giấy lau miệng cho bé. Ba đưa con đi ăn sáng. Vâng, được thôi. Tinh Tinh tiếc nuối nhìn miếng bánh kem còn chưa ăn hết, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, dù sao những món khác cũng rất ngon. Giang Minh Viễn dẫn Tinh Tinh ra khỏi nhà, trước khi đi còn để lại một tờ ghi chú. Hai cha con ăn sáng xong, còn mang về một phần cho Trình Song. Nhưng khi bữa sáng đã nguội, cửa phòng ngủ chính vẫn không có dấu hiệu mở ra. Trình Song ngủ đến tận chiều. Khi tỉnh dậy, mặt trời đã ngả về phía tây. Cô ngồi dậy, duỗi người và cầm điện thoại để xem giờ. Nhìn chằm chằm vào con số trên màn hình, Trình Song suýt nữa ngã khỏi giường. Sau khi xác định giờ giấc, cô vội vã xốc chăn, chân trần bước xuống giường. Cô nhanh chóng giải quyết các vấn đề cá nhân rồi bước ra ngoài. Hai cha con đang ở phòng khách, nghe tiếng động đồng thời quay lại nhìn cô. Ánh mắt quá mức nóng bỏng, Trình Song theo bản năng cúi xuống nhìn quần áo mình, xác định không có gì sai sót mới ngẩng đầu và nở nụ cười với hai người trên sofa. Mẹ, mẹ ngủ lâu quá, ba và con đã ăn xong cơm trưa rồi. Tinh Tinh chạy lại, đưa cho cô một hộp giấy. Mẹ có đói không? Ăn bánh kem đi. Trình Song vừa mới tỉnh dậy nên không thấy đói. Hơn nữa cô cũng không thích bánh kem lắm, liền từ chối. Mẹ không ăn cái này, Tinh Tinh tự ăn đi. Tinh Tinh có chút tiếc rẻ khi tặng bánh kem. Đây là bánh kem mà bé phải năn nỉ ba bồi thường. Nghe mẹ không cần, Tinh Tinh lại vui vẻ cất lại và nói. Mẹ muốn ăn gì, con mua cho mẹ. Bé con nói xong, liếc nhìn ba một cái rồi sửa lại. Ba mua cho mẹ, được rồi, con đi chơi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Minh Viễn đứng bên cạnh, xoa đầu con trai. Ba có chuyện muốn nói với mẹ. Trình Song mặt đỏ ửng, nghe Tinh Tinh hỏi. Chuyện gì vậy ba? Giang Minh Viễn nhìn Trình Song rồi nói với con trai. Chuyện này trẻ con không cần biết. Tại sao trẻ con không thể biết? Không có tại sao. Tinh Tinh nhìn qua lại giữa ba mẹ. Cuối cùng không hiểu gì nhưng cũng gật đầu, thở dài đặc biệt buồn bã. Vậy được rồi, người lớn thật là nhiều chuyện. Nói xong bé con bước đi với những bước chân nhỏ. Khi không còn ai gây trở ngại, sự quyết đoán của Giang Minh Viễn càng tăng lên. Anh chậm rãi bước đến, ép Trình Song vào góc tường, nhìn cô thật lâu rồi cúi đầu thì thầm bên tai. Anh tưởng em hối hận rồi. Không, không hối hận. Trình Song ban đầu có chút thẹn thùng, không biết đối diện thế nào, nhưng thấy anh cũng bất an như mình, cô lại dũng cảm hơn. Trình Song thử tiến lại gần, vòng tay ôm lấy anh, đầu dựa vào ngực, nhỏ giọng nói. Em sẽ không hối hận. Cách chương.